Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, 242. Chương 242, tả tướng thỏa hiệp, làm Từ Ngôn triệt để hôn mê thời điểm. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm chém giết cũng tiến vào khâu cuối cùng. Nguyên bản để Bàng Gia Tiêu đội tuyệt vọng cục diện, trong khoảnh khắc thay đổi, vốn là quân lính tan rã Trục Vân vệ. Thành công đóng vai một lần heo ăn hổ trò vui. Những cái kia trong truyền thuyết không thua gì Tề Quốc Phi Long quân đại phổ tinh binh. Đến cùng bắn ra khiến người ta sợ hãi chiến lược. 6-7 vị trúc cơ cảnh cao thủ hiện thân. Lần này cướp tiêu hơn 2.000 người triệt để bị vây chết tại tiểu thôn trấn nhỏ. Trước đó vây giết trong rừng nghĩa 3 người trúc cơ cường nhân. Cũng tuần tự bị Trục Vân vệ đánh lui. Có một người tức thì bị trọng thương. Lại chạy ra vây quanh, cả người đầy vết máu Bàng Hồng Nguyệt, si ngốc nhìn lấy mảnh này trải rộng thi thể chiến trường. Bàng Gia Tiêu đội gần ngàn người đội ngũ, lúc này còn sống, không đủ 300 người mà thôi. Nguyên lai, hết thảy đều là ngụy trang, liền những vốn đó nên lưu trữ lấy lợi khí, mà bây giờ biến thành xe xe đá xanh tiêu xa đều là ngụy trang. Cướp tiêu người áo đen. Tại Trục Vân vệ đồ sát hạ, rất nhanh toàn quân bị diệt, trừ đào tẩu trúc cơ cao thủ, bị Trục Vân vệ bắt sống địch nhân có trăm tên nhiều. Những chuyện lặt vặt này miệng còn có tác dụng lớn, cần áp vào kinh thành thành, giao cho tả tướng, ném điều cánh tay trong rừng nghĩa. Tại trong núi thây biển máu phát ra một trận thảm liệt lại bất đắc dĩ cười khổ. Lúc trước hắn còn tại kinh ngạc lấy Trục Vân vệ không chịu được như thế chiến lược. Không nghĩ tới hắn chỗ áp giải tiêu đội bất quá là mồi câu. Đã cá lớn đã mắc câu. Mồi câu, cũng liền hoàn thành sứ mệnh. Mang theo cận tồn Bàng Gia Tiêu sư. Trong rừng nghĩa không nói một lời trở lại kinh thành. Linh Thủy Thành không lại dùng đi. Áp lấy một đống thạch đầu vận chuyển Linh Thủy Thành xây thành tường A. Chuyện này sẽ có người cho Bàng Gia cái bàn giao. Trục Vân vệ một vị thiên tướng nhìn qua đi xa. Người nhà họ Bàng, cao giọng hô một câu, sau đó kiểm kê thương vong, áp giải tù binh, đi vòng đường núi, một dạng chạy tới kinh thành, im cha, ta muốn đi trước một bước, trở về thành trên đường, trầm mặc nửa ngày Bàng Hồng Nguyệt, bôi đem trên gương mặt xinh đẹp vết máu, trước đó bi tráng, bị cái này kiên cường nữ hài nén ở trong lòng, nàng cần phải nhanh một chút trở lại Bàng gia. Trừ bẩm báo phụ thân lần này biến cố bên ngoài, còn có một phần lo lắng, nàng đang lo lắng lấy Từ Ngôn, đi thôi nha đầu, trên đường cẩn thận, trong rừng nghĩa đi qua đơn giản đóng gói, lại ăn vào người tu hành thuốc trị thương, cái này lúc sau đã không ngại, thiếu cái cánh tay mà thôi, liền phàm phu tục tử đều không chết được, huống chi là người tu hành, Bàng Hồng Nguyệt gật gật đầu. Mắt nhìn Bàng Gia cận tồn tiêu sư, cắn cắn răng ngà, đánh ngựa mà đi, đến thời điểm dùng 7 ngày thời gian, tiêu đội áp lấy rất nhiều tiêu xa, mà lại không đi đêm đường, đi tự nhiên không vui, bây giờ không có tiêu xa, Bàng Hồng Nguyệt một mình cưỡi ngựa, cưỡi lại là BMW, nếu như đêm tối đi gấp lời nói, 2 ngày thời gian đầy đủ đuổi về kinh thành, tuổi nhỏ nữ hài. Mang theo cả người đầy vết máu cùng mỏi mệt, phóng ngựa chạy như bay trả lại nhà trên đường. Cho dù kinh lịch như kiện nạn này, Bàng Hồng Nguyệt như trước đang đáy lòng cầu nguyện Từ Ngôn đừng ra sự tình. Có lẽ là nữ hài cầu nguyện bị thần Phật nhóm nghe được. Không biết qua bao lâu, trong thiên lao Từ Ngôn lần nữa chuyển tỉnh lại. 2 lần độc phát, Từ Ngôn đã tinh bì lực tẫn. Cho dù mở 2 mắt ra, trong mắt vẫn như cũ vô thần. Cả người lộ ra âm u đầy tử khí. Thành Vũ, khô khốc khóe miệng, chậm rãi gạt ra một cái trầm thấp tên. Từ Ngôn nỉ non nghe không ra buồn vui. Chỉ có một cỗ làm cho người ngạt thở sát ý ở chính giữa. Tuy nhiên ngất đi, Từ Ngôn như cũ nhớ kỹ có người tại nhẹ vỗ về chính mình. Loại kia ôn nhu cảm giác, tại kịch độc làm nổi bật phía dưới lộ ra đến vô cùng âm u. Tưởng tượng thấy Thanh Vũ tại khẽ vuốt chính mình đồng thời. Giống như thưởng thức cảnh đẹp đồng dạng xem xét chính mình độc phát lúc thống khổ. Một cỗ không khỏi run rẩy. theo từ ngôn đáy lòng bay lên. Cái kia tuyệt không phải người bình thường sẽ có được ham mê. Chỉ có tính cách vặn vẹo người mới sẽ thích thưởng thức người khác thời khắc sắp chết dãy giụa. Nguyên lai, người thích xem ta trước khi chết dãy giụa bộ dáng. Vô thần trong đôi mắt chậm rãi hội tụ lên lạnh lẽo tinh mang. Từ ngôn đang cười, lại cười đến so đầm băng còn lạnh. Sẽ để cho ngươi nhìn cái đầy đủ. Nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn cái đầy đủ. Rắc rắc khớp xương giòn vang theo yên tĩnh trong nhà giam truyền đến. Giống như trong địa phủ ác quỷ. Đang mở rộng ra chính mình sắc bén nanh vuốt. Sớm độc phát, không có giải dược. Thậm chí ngay cả mang theo ô anh thảo hành khí đan đều không có một hạt. Từ ngôn tại cảm nhận được tuyệt vọng đồng thời. Trong lòng hắn cái kia ác quỷ cũng bị triệt để phóng xuất ra. Chờ đợi lấy nhắm người mà phệ. Rời đi thiên lao bàng thiếu vĩ. Đi qua một ngày bôn ba. Cho đến khi vào đêm. Mới nhìn thấy tả tướng một mặt. Đại phổ tể tướng. Cũng không phải nói gặp liền có thể gặp. Nếu như là bàng vạn lý có lẽ sẽ còn dễ dàng một chút. Bàng thiếu vĩ vị này bàng gia con trai trưởng. Mặt mũi thủy chung không tính quá lớn. Còn tốt. Bận rộn một ngày tả tướng. Đến cùng tiếp kiến bàng thiếu vĩ. Nghe nói là từ ngôn muốn thấy mình. Trình dục cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Trong thiên lao ở được thật tốt. Chẳng lẽ là từ ngôn không chịu nổi thiên lao kham khổ. Muốn sớm rời đi. Mang theo một tia nghi hoặc. Lão nhân đối bàng thiếu vĩ gật đầu bày tỏ tự mình biết. Mà bàng thiếu vĩ làm theo thở dài ra một hơi. Cáo từ rời đi tướng phủ. Trình dục không có lập tức đi gặp từ ngôn. Bởi vì hắn còn có một vị khách nhân trọng yếu không? Trên triều đình mấy ngày giao phong, Trình Dục phát giác được bảo trụ từ ngôn trở ngại trở nên càng lúc càng lớn. Có quốc sư lẫn vào, bây giờ hoàng đế căn bản là hai bên bất định, cuối cùng cũng không có cho thấy đến cùng bảo vệ khó giữ được từ ngôn. Tân đế không giống tiên hoàng như vậy quyết đoán, tuổi trẻ hoàng đế tại xử lý một ít chuyện phía trên thường xuyên hội do dự. Nếu có trọng thần góp lời, phần lớn có thể thay đổi hoàng đế dự tính ban đầu. Thậm chí có thể ảnh hưởng hoàng đế ý chỉ. Hắn Trình Dục là trọng thần, mà quốc sư địa vị. Tại hoàng đế tâm lý chỉ sợ so với hắn vị này tả tướng còn trọng yếu hơn mấy phần. Nếu không phải lưu y thủ tính khí bản tính quá mức cổ quái. Trình Dục thực rất muốn tìm vị kia bạn cũ hỗ trợ. Chỉ cần để từ ngôn tránh sau lưng lưu y thủ. Mặc cho hứa ra như thế nào phẫn hận, nhất thời cũng không làm gì được từ ngôn. Đáng tiếc, lưu y thủ tại từ ngôn vào ở thiên lao ngày thứ hai liền đi. Mà lại vị kia họa thánh hành tung phiêu miểu, rất khó tìm được đến, làm người lại cực kỳ cổ quái. Cầu hắn thực cũng không đáng tin cậy, Trình Dục bất đắc dĩ, thúc đẩy quốc sư từng bước ép sát, theo ban đầu ngăn cản tả tướng. Càng về sau đồng ý hứa ra phế bỏ từ ngôn kinh mạch. Quốc sư chính là nhìn ra tả tướng cùng từ ngôn không có ai biết liên quan. Nếu không một vị đương triều tả tướng, làm sao lại nhiều lần tại hoàng đế trước mặt góp lời muốn bảo vệ kế tiếp tề quốc hạt nhân. Quốc sư nhìn ra Trình Dục dụng ý. Trình Dục cũng nhìn ra quốc sư dự định. Sau đó bất đắc dĩ Trình Dục, chỉ chuẩn bị cẩn thận cùng quốc sư trong âm thầm trao đổi một phen. Nếu như lại tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng muốn biến khéo thành vụng, không những không gánh nổi từ ngôn, sẽ còn vì từ ngôn không duyên cớ đưa tới quốc sư cái này nhìn chằm chằm ngoại địch. Đêm đã khuya, tả tướng phủ có người tới thăm, cho đến khi sắc trời gặp sáng, một trận mịt mờ giao dịch mới bị hai vị đương triều trọng thần định ra tới. Vừa lòng thỏa ý quốc sư, đạt được tả tướng liên quan tới Ngọc Long đạo tràng trọng kiến thỏa hiệp. Mà tả tướng thỏa hiệp, làm theo đổi lấy đối thủ chính trị toàn lực viện thủ. Quốc sư hứa hẹn, Thái Thanh giáo sẽ thu nhập vị thứ tư hộ giáo pháp sư. Mà cái này vị thứ tư hộ giáo pháp sư nhân tuyển. Chính là Tề Quốc Thiên Môn Hầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,